Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3580, chúng bạn xa lánh thiên tài 98. Góc truyện audio.com. Người đăng, E-Sacro-T-I-T-C-I-T-H nhưng đối phương tựa hồ không hề từ bỏ. Chỉ là về sau còn là đã chết tại hỏa thạch sơn bên trong. Bị yêu thú rõ ràng đánh gãy kinh mạch, tất cả mọi người ốc còn không mang nổi mình ốc, tại loại nguy cơ này bên trong. Đương nhiên sẽ không xen vào nữa hắn, cuối cùng bị rớt xuống loạn thế, vĩnh viễn chôn ở trong lòng đất, không nóng nảy, ta tại kịch bản bên trong tìm được hắn kết cục, lập tức liền là Hỏa Thạch Sơn cái kia bí cảnh mở ra thời điểm. Đến lúc đó hắn tại Hỏa Thạch Sơn, có thể sẽ kinh mạch đứt từng khúc, đến lúc đó ta trực tiếp cho hắn ta đã từng ngộ ra đến bộ kia công pháp. Hệ thống run rẩy xuống. Bất quá, bộ công pháp kia, xác thực so cho một chút cải biến thiên phú linh đan diệu dược tới tốt lắm. Hệ thống tràn ngập đồng tình quét hình cái này ngũ minh tân. Đây là tai họa, cũng là phúc khí a ta tán thành, dù sao nếm trải trong khổ đau, mới là người trên người. Còn là túc chủ đại đại nghĩ tốt, cho thêm hắn một chút khảo nghiệm, tương lai thành tựu của hắn sẽ cao hơn, ta chủ yếu là cảm thấy. Môn công pháp kia so ăn một chút cải biến thiên phú dược tính so sánh giá cả cao hơn. Người cũng biết, cái kia công pháp tính đặc thù, càng phế tu luyện càng nhanh, trừ đau một chút, mặt khác đều là ưu điểm, uống thuốc cải biến thiên phú, sửa đường quá trình còn là tương đối dài. Hệ thống xem như minh bạch, túc chủ đại đại đây là nghĩ, sớm ngày dùng tới ngũ minh tân đầu này nghiêu nghiêu a, đường tương có lẽ là hạ quyết tâm. Không tiếp tục tới tìm đường quả càng sẽ không đi tìm đường tương. Trong thời gian này, nàng đều tại chuẩn bị liên quan tới đi Hỏa Thạch Sơn sự tình. Tính toán thời gian, tin tưởng không được bao lâu, nàng mang theo vệ hạo cùng ngũ minh tân đi dược thị. Định tìm lãnh tinh luyện chế một chút đan dược, đến dược thị, nàng liền cho lãnh tinh truyền lại tin tức, không đầy một lát, một cái bộ dáng lạnh lùng. Nhìn chững chạc đàng hoàng nam tử, có thể hình dạng thường thường nam tử xuất hiện, lãnh tinh đến tột cùng dung mạo ra sao? Đường quả không có chút nào để ý, dù sao nàng đã xem thấu đối phương chân diện mục, lần này muốn luyện chế đan dược gì? Lãnh tinh cùng đường quả nói về sau, ánh mắt lập tức rơi vào vệ hạo trên thân, hai người bốn mắt đối lập, biểu lộ đều có như vậy một tia cổ quái. Sau đó phối hợp chuyển khai ánh mắt, phảng phất ở giữa cũng không có phát sinh cái gì, nhưng một màn này, đều không có giấu giếm được đường quả cùng hệ thống. Hai người ngắn ngủi đối mặt, đủ để chứng nhận chính bọn hắn nhận biết, hoặc là cảm giác được cái gì. Đường quả đem muốn luyện chế đan dược linh dược giao cho lãnh tinh. Thuận tiện còn cùng ngũ minh tân nói, lãnh đại sư, cơ hội khó được, có linh dược gì lấy ra, để lãnh đại sư hỗ trợ luyện chế. Không cần thù lao, ngũ minh tân đặc biệt bị muốn nói một câu. Không cần bất luận cái gì thù lao. Sợ không phải một cái giả lãnh đại sư. Nghe nói lãnh đại sư là phi thường keo kiệt. Làm sao có thể không cần tiền. Nhưng từ đối với đường quả tín nhiệm, hắn còn là đem chính mình chút tài sản giao ra. Tất nhiên đường sư tỷ đều đem linh dược toàn bộ cho đối phương. Chắc hẳn mặt của đối phương chứng trình độ vẫn là có thể. Luyện chế nhiều như thế, ngươi lại định đi nơi đâu? Lãnh tinh cũng không để ý, đường quả để ngũ minh tân chiếm tiện nghi sự tình. Hứa hẹn đã làm ra, chỉ cần là nàng mở miệng, hắn liền không có dự định trở về. Nhưng trong lòng của hắn cũng tại nói thầm, thỉnh thoảng liếc trộm vệ hạo, đặc biệt không hiểu, gia hỏa này, thật là kỳ quái, không có ý định đi nơi nào. Dù sao những điều này đều là muốn luyện chế thành đan dược. Nhân lúc rảnh rỗi, liền đến tìm lãnh đại sư, để tránh cần thời điểm, vạn nhất ngươi không ở đây. Không có khả năng, ta sẽ một mực tại dược thị. Lãnh tinh phản bác, sau đó lại thấp giọng nói. Ngươi tu vi tiến bộ không nhỏ a, đường quả trong mắt hiển hiện chút nụ cười. Bế quan thời gian 5 năm, nếu là không có điểm tiến bộ. Vậy liền có lỗi với nàng dốc lòng tu luyện, cách chương.